Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thành thân cùng Thái Ung qua đời. Giải quyết Vệ gia, Phương Mặc xem như tiêu tan mối hận trong lòng. Về tới Trần Lưu về sau, ai cũng không có nói ra chuyện này. Chỉ có điều mấy ngày sau, một thì Hà Đông Vệ gia ổ bảo bốc cháy. Vệ gia cả nhà bị thiêu chết tin tức truyền khắp Đại Hán, chẳng qua những này đều cùng Phương Mặc không có bao nhiêu quan hệ. Phương Mặc về tới Trần Lưu cũng là bắt đầu trợ giúp Tào lão bản nắm giữ Duyện Châu. Ở binh lực, lương thảo, quân giới đợi nghiền ép dưới, 5 tháng liền đem Duyện Châu toàn cảnh toàn bộ bắt lại. Về phần bắt lại chuyện sau đó, quản lý thiên hạ tự nhiên có tuân những này chính trị nhân tài đi giải quyết. Phương Mặc liền cả ngày đảo cổ một chút đồi chơi cổ quái kỳ lạ. Đương nhiên, đây là theo người khác. Nhàn tới không có chuyện gì, Phương Mặc cũng sẽ đi tìm Thái Diễm trò chuyện. Lại Phương Mặc nghiên cứu phát minh, Thái Ung, ngã bệnh, mà còn là bệnh nặng, tính danh, Thái Ung tuổi tác, 59. 60, hư cấu, lực lượng, 10 tốc độ, 10 thể chất, 11 tinh thần, 17 hệ thống dưới, cho thấy Thái Ung lập tức muốn tuổi thọ lấy hết. Thế là Phương Mặc bắt đầu khắp nơi tìm thiên hạ, tìm Hoa Đà còn có Trương Trọng Cảnh, tới cứu mình lão nhạc phụ, lại là hao tốn tới gần 500 điểm khí vận rút lấy năng lực. Nhưng toàn bộ đều là gân gà. Chớ nói chi là cùng y thuật có liên quan năng lực hay là tuổi thọ loại hình. Phụ thân, ô ô, Thái Ung trước giường. Thái Diễm quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay của Thái Ung. Khóc, Diễm Nhi, phụ thân biết đến, người thích Tử Thanh. Hiện tại Vệ gia đã không có, người cũng không cần lại vì Vệ Trọng Đạo túc trực bên linh cữu. Thừa dịp ta còn sống, hai người các ngươi nhanh thành thân đi. Thái Ung hư nhược nói. Bằng không, chờ ta chết, ngươi lại nên vì ta giữ đạo hiếu 3 năm. Khụ khụ, Thái Ung nhẹ giọng đối với Phương Mặc cùng Thái Diễm nói. Phụ thân, ta, Thái Diễm nghe vậy, lâm vào vùng vẫy. Bây giờ phụ thân bệnh nặng, mình còn muốn lấy thành thân. Thật sự bất hiếu a. Vì cha chỉ muốn ở mình còn ở, đưa ngươi giao cho một cái ngươi yêu cùng người yêu của ngươi. Hơn nửa năm khảo cứu, vì phụ biết đến hai người các ngươi tình cùng vui vẻ. Hắn cũng coi là cái có bản lãnh gia hỏa, đem ngươi giao cho hắn, vì phụ yên tâm, Thái Ung nói từ từ. Mà còn, nói không chừng hai người các ngươi thành hôn hỉ khí, có thể để cho vi phụ lành bệnh cũng khó nói a. Cổ đại có xung hỉ kiểu nói này, mà còn có lúc vẫn rất có hiệu quả. Cho nên Thái Ung an ủi Thái Diễm nói. Khoan hãy nói, Thái Ung lời này vừa ra, vậy mà thần kỳ có tinh thần. Nhưng Phương Mặc biết đến, đây là Thái Ung cố gắng tư thái. Đương nhiên, cũng cùng hai đại thần y chén thuốc có liên quan. Thế là ở Thái Ung cho phép chịu dưới, Phương Mặc cùng Thái Diễm ở âm lịch ngày 10 tháng 9 thành thân. Thái Ung kỳ tích tại ngày này đứng lên, làm cao đường, tiếp nhận Phương Mặc cùng Thái Diễm ba bái. Động phòng hoa chúc, Phương Mặc nhìn tân hôn của mình thê tử, vô hạn cảm khái, lúc đầu cho rằng mình đời này có lẽ liền tùy tiện tìm nữ nhân thành thân. Sau đó vượt qua không có ý nghĩa một đời, liền xong việc. Nhưng bây giờ, là mình phủ thêm hồng trang, mang theo khăn cô dâu nữ nhân, lại là trong lịch sử nổi danh tài nữ. Thái Diễm, hết thảy đó, đều khó mà tin. Phương Mặc nhẹ nhàng dùng đòn cân nâng lên Thái Diễm đỏ lên khăn cô dâu. Lập tức, thẹn thùng Thái Diễm xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Phu quân, Thái Diễm nhẹ nhàng nỉ non nói. Diễm Nhi, cảm ơn ngươi. Phương Mặc ngồi ở bên người Thái Diễm, bắt được tay nhỏ Thái Diễm, nhìn chăm chú Thái Diễm, trịnh trọng nói, phu quân, từ nay về sau, chúng ta chính là vợ chồng. Vợ chồng vốn một thể. Thế nào? Cảm ơn nói chuyện. Thái Diễm nhìn lại Phương Mặc. Diễm Nhi, phu quân, hai người tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên là kìm lòng không được. Ở một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, Thái Diễm đem mình quý giá nhất đồ vật cho Phương Mặc. Phương Mặc tự nhiên là càng tăng thêm chân quý chính mình bảo bối. Một phen vân vũ về sau, Thái Diễm nằm ở Phương Mặc trong ngực, tức an tĩnh, lại thẹn thùng, giống con đáng yêu con mèo nhỏ. Diễm Nhi, từ nay về sau, có gió ta vì ngươi che, có mưa ta vì ngươi ngăn cản, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Thái Diễm đã mệt mỏi không nói được bảo, lười biếng anh ninh một tiếng, nằm ở Phương Mặc trong ngực, ngủ thật say. Thành hôn về sau, hai người tương nhu dĩ mạt, dốc lòng chiếu cố Thái Ung, nhưng năm 192 tháng 10, Thái Ung vẫn là đi, coi như là có Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai vị danh y kéo dài tính mạng, cũng không có trốn khỏi tuổi thọ hạn chế. Thái Ung đi, Thái Diễm tự nhiên là thương tâm gần chết. Phương Mặc an ủi thật lâu, Thái Diễm mới xem như tỉnh táo lại. Nhưng Phương Mặc lại là rơi vào trầm tư. Lúc đầu, mặc kệ mạnh bao nhiêu y thuật, ở tuổi thọ hạn chế trước mặt, đều không chạy khỏi. Nhìn trên hệ thống bảng Thái Diễm không tới 60 tuổi tuổi thọ, Phương Mặc lần đầu cảm thấy mình không thể như thế cá ướp muối. Đạt được hệ thống cũng không phải mang ý nghĩa mình có thể không có việc gì. Hết ăn lại nằm, mình muốn càng tăng thêm cố gắng. Mặc kệ vì mình có thể trở nên mạnh hơn, vẫn là để người yêu có thể một mực bồi tiếp mình. Chính mình cũng cần phải tiếp tục cố gắng, chí ít muốn thu được công pháp tu luyện, hay là có thể tăng lên tuổi thọ dược vật mới được. Bởi vì là trị liệu Thái Ung, Phương Mặc đem Hoa Đà còn có Trương Trọng Cảnh đều tìm đến Trần Lưu. Cứ việc không cứu được trở về Thái Ung, nhưng Phương Mặc cũng không có thả hai người kia đi, mà đem tập hợp, bắt chước trước kia nhìn qua xuyên qua Tam Quốc tiểu thuyết, xây dựng một chỗ viện y học, khiến hai người đem y thuật của mình vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Hai người tự nhiên là vui vẻ tiếp thụ được. Bất kỳ một cái nào thầy thuốc cũng sẽ không cự tuyệt đem y thuật của mình phát dương quang đại cơ hội. Làm những này xong, thời gian đi tới năm 192 tháng chạp. Khoảng cách quay trở về hiện đại thời gian còn có chừng 2 tháng thời gian. Hiện tại quay trở về hiện đại mà nói, có hai vấn đề cần giải quyết. Một cái là mình đi Tào lão bản vấn đề. Gần 3 năm qua, mình ở Tào lão bản thuộc hạ trong mắt uy tín là im lặng. Có lúc mình so với Tào lão bản đều có tác dụng, mà còn thủ hạ mình còn có bộ đội bí mật cẩm y vệ, càng nắm giữ lấy Tào lão bản mệnh mạch. Đây đều là Tào lão bản tương lai làm giàu nhu yếu phẩm. Những này đều muốn hoàn chỉnh giao cho Tào lão bản mới được. Mà điểm thứ hai lại là liên quan tới Thái Diễm vấn đề. Thái Diễm có nguyện ý hay không cùng mình quay trở về hiện đại? Vấn đề này cũng không cần suy tính. Phương Mặc vẫn là sẽ không để cho nàng một người ở chỗ này cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Nữ nhân của mình nhất định phải cột vào bên người mà. Cho nên mang theo Thái Diễm trở về chủ thế giới là nhất định, chẳng qua là nói như thế nào mới là quan trọng nhất. Trước một chuyện tạm thời không nóng nảy. Năm sau còn có đã hơn 2 tháng, Phương Mặc tới kịp xử lý. Chuyện về sau, Phương Mặc chuẩn bị lúc sau Tết, liền cùng Thái Diễm thông báo một chút. Thế là, lúc sau Tết, Phương Mặc viện một cái mình là hạ phàm thần tiên ngụy trang, đem Thái Diễm lừa gạt tới. Cái niên đại này người vẫn tin tưởng trên thế giới này có thần tiên. Đặc biệt là Phương Mặc chơi một đợt nhẫn chữ vật thao tác về sau, Thái Diễm trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Còn tốt Phương Mặc giải thích rõ, mới khiến cho Thái Diễm tin tưởng. Nam nhân trước mắt này thật là phu quân của mình. Dỗ tốt Thái Diễm, chuyện đi trở về tự nhiên là giải quyết. Về phần Thái Diễm trả lời chủ thế giới phát hiện cái gì, Phương Mặc sau đó đến lúc sẽ chậm chậm giải thích đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.